1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, dòng độc đinh. Mình vui vẻ là được rồi. Lý Hòa từ đáy lòng cao hứng cho hắn. Phùng Lỗi tìm là cái nông thôn nha đầu. Thường Tĩnh lần đầu nghe thấy sau trực giác cảm giác thiên băng địa liệt. Thấy hoa mắt, người đều muốn co quắp mất. Ta không đồng ý, luôn luôn tôn trọng nhi tử ý kiến Thường Tĩnh. Lần thứ nhất đối với nhi tử làm ra phủ định. Vì cái gì? Phùng Lỗi rất là không rõ. Cỡ nào xinh đẹp cô nương, lại nghe lời lại hiểu chuyện. Không biết mẹ nàng tại sao phải phản đối. Cưới nông thôn cô nương ngươi đời này liền chuẩn bị tại nước đắng bên trong chịu đựng đi. Thường Tĩnh mình từ nông thôn bên trong ra. Nàng minh bạch nông thôn khổ, nông thôn liên lụy, cưới một người nông thôn nàng dâu liền mang ý nghĩa cưới nàng dâu toàn gia. Nàng dâu phụ mẫu, nàng dâu huynh đệ tỉ muội, kéo không ngừng cắt không đứt, nàng nam nhân chết sớm xem như giải thoát, cũng không thể báo ứng tại trên người con trai. Ta có năng lực kiếm tiền, ta không cần ngươi quản. Phùng Lỗi những năm này đã kiếm không ít tiền, quản lý lên đã hoàn toàn độc lập. Hắn cho là mình đã là người trưởng thành. Hắn có năng lực, có đảm đương làm quyết định. Mẹ của hắn để hắn từ bỏ hắn yêu dấu cô nương. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý. Thường Tĩnh liền khóc. Ngươi là chưa ăn qua thua thiệt, chưa trải qua làm, không phải nhận lý lẽ cứng nhắc, có phải không? Ta là lão nương ngươi, ta còn có thể hại ngươi không thành? Phùng gia trong lúc nhất thời lâm vào chiến tranh lạnh, bầu không khí có điểm quái dị. Phùng Lỗi tìm Lý Hòa giúp đỡ nói tốt cho người. Người giúp ta nói một chút lão nương ta. Vì cái gì ta liền không thể tìm nông thôn đây này? Chính nàng là nông thôn gia. Nàng có lý do gì ghét bỏ nông thôn? Lý Hòa nói, lão nương ngươi chưa chắc là đúng. Đúng xác suất chưa hẳn lớn hơn 50%. Nàng phân tích hôn nhân của ngươi vấn đề thời điểm, sẽ từ vô số cái hiện thực góc độ đi suy nghĩ cho ngươi. Nhưng duy chỉ có thiếu thốn chính là trải nghiệm hai người các ngươi ở giữa tình cảm. Đương nhiên, các ngươi vừa yêu đương mới hơn nửa năm, mình cũng phải hào hào châm trước mới đúng. Ngươi cùng ngươi lão nương hào hào câu thông đi. Nàng mang ngươi huynh muội lớn lên cũng không dễ dàng. Nhiều thông cảm xuống nàng, loại chuyện này hắn không muốn đi lẫn vào. Hai đầu không chiếm được lợi ích, hắn cho tới bây giờ đều là ủng hộ người khác hôn nhân tự do. Nhưng là đến phiên hắn hai cái muội tử, hắn liền để cái gọi là hôn nhân tự do xéo đi. Bao quát con trai của hắn cùng hắn khuê nữ hôn nhân, hắn đều cho rằng hắn có quyền lợi cùng trách nhiệm đi nhúng tay. Nguyên nhân nha, chính là hắn ăn muối so với bọn hắn ăn cơm nhiều. Hắn xem trọng hai người, đó chính là ủng hộ hôn nhân tự do. Nếu như không coi trọng, hắn liền sẽ hóa thân thành kẻ độc tài. Lý ca, ta van cầu ngươi, lão nương ta bình thường nhất bán ngươi tốt. Ngươi nói chuyện nàng nhất định nghe. Phùng Lỗi không sợ người khác làm phiền quấn lấy Lý Hòa. Ai, có thời gian giúp ngươi tìm kiếm ý, không chịu được Phùng Lỗi quấy. Lý Hòa cũng liền lung tung ứng, bất quá cái này đời này phân đã loạn, hắn hô Thường Tĩnh tỷ, Phùng Lỗi gọi hắn ca, Phùng Nhị gọi hắn thúc, hắn cùng Thường Tĩnh mở miệng, Thường Tĩnh liền tức giận, chính ngươi vẫn là quang can tư lệnh đâu, trước giải quyết mình đi, xúc động xuống nói xong câu đó, giống như lại có chút hối hận, vừa cười nói, ta chưa ý tứ gì khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta ý là ngươi tuổi tác lớn như vậy, cũng là nên tìm cái đối tượng. Vậy ngươi xem lấy xử lý đi. Ta cảm thấy Phùng Lỗi cùng nha đầu kia tình cảm không tệ. Lý Hòa không duyên cớ chọc một thân tao, cũng không muốn nhiều lời. Hắn đột nhiên phát hiện Thường Tĩnh liền tức giận bộ dạng đều nhìn rất đẹp. Nữ nhân xinh đẹp, tức giận gọi là bán manh. không được nữ nhân xinh đẹp tức giận chỉ có thể gọi là trêu chọc. Tình cảm cũng làm cơm ăn à, vẫn là thế nào, hắn là chưa ăn qua thua thiệt, không biết được nặng nhẹ. Thường Tĩnh vẫn có lấy thiếu nữ khó đạt, đến tuyệt mỹ cùng vận vị, sóng mắt đảo mắt ở giữa cái kia óng ánh trong con ngươi lệ quang lóe lên. Tiếng nói nức nở nói, trước kia nhà ta phùng lỗi nhiều hiểu chuyện, ta nói cái gì chính là cái gì, thế nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại thế mà cùng ta làm trái lại, nhất định phải cùng ta ngược lại, ngươi nói một chút, cái này hôn nhân chỗ nào là chuyện của một cá nhân. Một mình hắn tự cho là đúng, nhất định phải cho mình làm quyết định, sớm tối phải hối hận chết. Tương lai người cũng giống như vậy, không cần thiết tìm gánh vác nặng, đều là liên lụy, không phải ép cũng đè chết ngươi. Đừng nhìn ngươi bây giờ tiêu dao đây, thật đến phiên trên đầu ngươi, ngươi nghĩ thoát thân đều không có cách, khóc đều chưa địa phương. Được, ngươi nói đạo hữu lý. Lý Hòa thấy Thường Tĩnh không hiểu thấu khóc, cuống quýt ngưng chiến nhận lầm. Lý tưởng trạng thái cá nhân hôn nhân đương nhiên là tình cảm, tính cùng hôn nhân thống nhất, đây là rất nhiều trong luyến ái nam nữ tha thiết ước mơ. Nhưng là, nếu như mở mắt nhìn một chút, liền có thể phát hiện, tình yêu cùng hôn nhân tại trong cuộc sống hiện thực tựa hồ luôn luôn không thể thống nhất. Hắn trước kia cũng không phải không có nghĩ qua hắn cùng Trương Uyển Đình. Nếu như Trương Uyển Đình không có nặng như vậy gia đình gánh vác. Nếu như hắn không có nặng như vậy gia đình gánh vác. Nửa đời trước của hắn có thể hay không trôi qua rất tiêu sái. Tối thiểu sẽ không vì mua một phần báo chí mà túng quẫn. Sẽ không vì cai thuốc vẫn là bất giới thuốc lá mà phát sầu. Phải biết hắn khi đó tiền lương thu nhập đã coi như là bước vào giai cấp tư sản dân tộc. Nhưng là y nguyên trôi qua khốn khổ. Đương nhiên, đời này hắn đã không tồn tại cái vấn đề này. Hắn hiện tại là thổ hào. Hắn làm cái gì đều có lực lượng. Ta vốn là nói có đạo lý. Tại loại vấn đề này lên, Thường Tĩnh không có chút nào khiêm tốn. Nàng tự nhận là người từng trải, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Phùng lỗi tại Thường Tĩnh nơi này mở không ra đột phá khẩu. Tự nhiên tại Phùng lão thái trên thân bỏ công sức, cũng không đi hương hà, mỗi ngày ấy giúp đỡ Phùng lão thái đi bán gạo rượu cùng bún gạo. Phùng lão thái nói, ta cháu ngoan ai, nghe người mẹ nó đi, nàng nói không phải không đạo lý, cô nương tốt còn nhiều đâu, không cần trên một thân cây treo cổ. Nãy, ngươi nói ta đều bao lớn rồi. Có người đề cập qua cho ta nói nàng dâu cái này gốc dạ sao? Phùng lão thái nói, cái này thật không có. Tả hữu ngươi không tính lớn. Không ai cho ngươi nói rất bình thường. Nãy, ngươi đừng gạt ta. Ngươi xem một chút Vương Tân Dân còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu. Người ta năm ngoái liền kết hôn đâu. Mà lại ta cái này một mảnh phàm là kết hôn. Đều là có đơn vị có công việc. Ta là thấy rõ, ta cái này không đứng đắn làm việc liền so với người thấp nhất đẳng. Phùng lão thái đếm trên đầu, ngón tay đem cửa ngõ bên trong mấy năm này kết hôn. Chưa kết hôn mấy đứa bé tính toán, phát hiện thật đúng là đạo lý này. Nhưng cũng không thể đả kích cháu trai lòng tin, dáng chống đỡ lấy cười nói. Chúng ta phòng ở đều có, cho ngươi tìm nàng dâu không khó. Nãy, ngươi còn không có thấy rõ à? Không phải phòng ở không được nhà vấn đề. Mấu chốt là ta chưa đường đường chính chính làm việc. Nhà ai có thể coi trọng chúng ta? Chúng ta tình huống này rất đặc thù à? Trong thành cô nương căn bản sẽ không nhìn nhiều ta một chút. Càng không cần nói gả cho ta. Ngươi nếu là nguyện ý tôn tử của ngươi cả một đời cô độc. Ngươi liền thuận mẹ ta đi. Phùng lão thái ánh mắt phức tạp nhìn cháu trai một chút. Nhà nàng tình huống là rất đặc thù. Nàng là quả phụ, nàng dâu là quả phụ. Một môn hai quả phụ, đi tới chỗ nào cũng không tốt nghe à. Nhà nàng loại tình huống này trong thành thật đúng là khó tìm nàng dâu. nàng năm đó không phải liền là bởi vì chính mình là cái quả phụ mới cho nhi tử từ nông thôn đem Thường Tĩnh cưới trở về. Ngươi cái này phá miệng, càng nói càng không có yên lòng, chậm trễ không được ngươi. Phùng Lỗi thấy Phùng lão thái có buông lỏng dấu hiệu, vội vàng lại tăng thêm sức lực, không phải liền muốn phí công nhọc sức. Nãi, ngươi vẫn không rõ mẹ ta ý tứ a? Nàng nói tình nguyện ta cả một đời cô độc cũng không cần ta cưới nông thôn nàng dâu. Đây là nàng nguyên thoại đi, ngươi đây cái này bên cạnh cũng nghe thấy. Nãi, ngươi không thể thật dự định để ngươi cháu trai đánh cả một đời lưu manh đi. Mẹ ngươi nói đùa, đâu, Phùng lão thái thật có chút luống cuống. Nàng cùng Thường Tĩnh chỗ nửa đời người, hiểu rất rõ nàng tính tình, thật khả năng làm được. Thường Tĩnh chỉ để ý cái bụng no bụng không no, cũng sẽ không quan tâm cái gì dòng dõi kéo dài vấn đề. Thường Tĩnh có thể không quan tâm, có thể Phùng lão thái không thể không quan tâm a. Phùng Lỗi là ngàn mẫu đất bên trong dòng độc đinh, nếu là thật cô độc, đó chính là tuyệt hộ a. Nàng không thể làm lão Phùng ra tội nhân a. Những năm này nàng cùng hàng xóm lão nương môn nhờ nói chuyện, nhìn xem nhà ai cô nương phù hợp, giúp đỡ Phùng Lỗi tướng một cái, đều là ở trước mặt đáp ứng, không có một cái giới thiệu qua. Nàng hôm nay càng hồi tưởng càng cảm giác khó chịu, càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ trong lòng càng loạn. Phùng Lỗi giả vờ như dáng vẻ muốn khóc. Nãi, ta nói cho ngươi, dù sao trừ cô nương này ta ai cũng không cưới. Ngươi nếu là thật nhẫn tâm ta cô độc ta liền nhận mệnh. Được rồi, đi, ta trở về cùng ngươi mẹ nói. Phùng lão thái khẽ cắn môi, xem ra đều là mệnh. Con dâu là nông thôn, cháu dâu là nông thôn cũng không có gì lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.